thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 49, 49, bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngán ngẩm đi tới chỗ của lão ta liền bị lão già đó đưa rượu sang. Này cũng với tôi một ly lâu lắm rồi mới thấy cậu tới đây. Vào thẳng vấn đề đi, gọi tôi đến có việc gì? Lão ta im lặng quay sang nhìn Bạch Thiển đang ngồi nhâm nhi rượu cùng mấy cô gái trẻ. Ông Chu nhàn nhã mở miệng. Cậu Lục, tôi nghe nói bố cậu đang muốn tìm Alex. Liên quan gì đến tôi? Ông ta nhìn thái độ của hắn không bất ngờ gì mấy. Cậu thật sự không quan tâm đến công ty của bố mình. Ông Chu, tôi không thích người vòng vo, mau nói thẳng vấn đề đi. Hắn quay sang lấy bao thuốc từ trong tay từ lão già kế bên. Nhẹ nhàng rút ra một điếu thuốc ngậm lấy vào miệng. Cậu là người thông minh nên tôi chẳng cần nói nhiều làm gì. Tôi đây muốn cậu giúp Kim Thịnh tìm Alex, dù sao cậu và bố cậu cũng chẳng hợp nhau là bao, có hài không? Hắn cười nhạt tay cầm điếu thuốc. Tại sao phải giúp ông? Tôi được lợi gì? Hừm. Cậu muốn thứ gì tôi liền đáp ứng thứ đó cho cậu, có được không? Hắn ngậm một hơi thuốc rồi quay sang nhả vào mặt của người bên cạnh cùng với giọng điệu trêu chọc. Tôi muốn công ty của ông, có được không? Cậu, ông ta tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Nếu cậu thích tôi sẽ đưa 20 cổ phần công ty con của Chu Thị do cậu đứng tên. Hắn suy nghĩ gì đó liền gật đầu thỏa hiệp. Ông ta tưởng hắn đã cắn câu tỏ ra vui mừng quay sang ra hiệu cho lão già ban nãy. Ông nói xem muốn tôi làm gì? Tôi muốn cậu trộm tài liệu bảo mật của công ty ba cậu cho chúng tôi, không khó đấy chứ? Không thành vấn đề, khi nào tôi nhận được cổ phần thì tôi sẽ đưa các ông, còn bây giờ thì tôi có việc phải đi trước. Các ông ở lại chơi vui nhé. Hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa để lại mấy tên lão già đang vui mừng vì hắn đã cắn câu. Cái tên đó dễ dụ thật, nói ngọt một tiếng lại cắn môi. Ông lợi hại thật đó, nhưng ông có đưa cho hắn ta cổ phần thật không? Ông nghĩ xem. Mọi người nghe xong liền cười phá lên, đâu biết bên ngoài lại có một âm mưu khác. Mấy tên cáo già, hãy tận hưởng những ngày sung sướng còn lại đi. Hắn nhếch mép nhìn vào trong cánh cửa rồi quay người bỏ đi. Sau khi hắn trở về nhà, điều đầu tiên hắn làm là nhắn tin cho cô đầu tiên. Bé con, em chưa ngủ sao? Vẫn chưa, còn vài dự án cần chuẩn bị cho đợt đàm phát thứ hai. Em vất vả rồi. Biết thế thì đừng hủy ngang cuộc đàm phán lần nữa. Hắn giả vờ như chưa có gì xảy ra bấm gửi ai cần dễ thương cho cô. Tuân lệnh bé con. Cô bật cười nhanh chóng trả lời lại hắn. Xến quá đi. Xến với mỗi em thôi, ngủ sớm đi nhé, sáng mai anh tới đó em đấy. Không được từ chối. Hắn không quên gửi thêm ai cần cảnh cáo cô. Được ngủ ngon baby. Dòng tin nhắn vừa được gửi đi liền bị cô xóa. Hắn có bị hoa mắt không? Cô kêu hắn bằng gì? Hắn không tin vào mắt mình, nhanh chóng kêu cô gửi lại. Gửi lại lần nữa cho anh xem em vừa mới nhắn gì. Không có gì, đi ngủ đi, em ngủ trước đây. Hắn nhìn vào màn hình cứ cười một mình mãi, đột nhiên bị tên nào đó phá vỡ cái không khí lãng mạn làm cho hắn bực mình. Chuyện gì, mau nói lẹ lên. Vừa nghe máy đã muốn đấm vô mặt cậu rồi. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Có chuyện nói cậu, bố cậu tìm được Alex rồi, bây giờ cậu tính sao? Vậy à, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, nhưng cậu không được phép cho bất cứ ai nhúng tay vào việc này, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình cậu là bạn. Tôi đấy nhé, kể cả Tịnh Y đều không được. Hắn mở miệng đe dọa. Được, cậu muốn đối phó với mấy tên lão già kia sao? Đối phó từng người một để xem con mồi nào là người đầu tiên lọt vào bẫy đi, tôi cũng rất mong chờ. Cậu chơi thâm thật, xưa nay tôi đánh giá cậu quá thấp rồi. Nể tình cậu là bạn tôi nên tôi mới nói cậu nghe cái này nhé. Nói đi, cậu cúp máy nhanh một chút, máy tôi không còn pin để nói chuyện với cậu tới sáng đâu. Cái tên này cậu chán sống à? Vậy nhé, nếu cậu thấy buồn thì gọi cho cô Tống đi, tôi đây không có nhã hứng nghe cậu nói chuyện luyên thuyên, cúp máy đây. Cách chương.